Vực Thẳm, tác giả Thâm Lam. Các bạn đang nghe trên kênh của Si. Chương 2, phần 1. Sáng ngày 12 tháng 3 năm 2012, tên bợm rượu Tần Cát Nhiên đi thẳng về nhà. Tôi bỏ lại xe cảnh sát ở bãi giữ xe của khách sạn Duyệt Giang Uyển, rồi đi bộ theo ông ấy cả một đoạn đường. Muốn hỏi xem thật ra ông ấy có say hay không. Nếu không thì tại sao lại diễn kịch trong khách sạn Duyệt Giang Uyển. Nhưng dọc đường Tần Cát Nhiên cứ phớt lờ tôi. Khi đến cửa nhà, tôi muốn vào cùng nhưng ông ấy đẩy tôi ra, sau đó khóa tôi ở bên ngoài. Đúng là người kỳ cục. Trên đường về khách sạn Duyệt Giang Uyển lấy xe, tôi vừa đi vừa thầm mắng. Đi bộ về đến khách sạn thì đã gần trưa. Quản lý an ninh Trương Thành Quốc hỏi tôi có muốn lên tầng 1 khách sạn ăn không. Hôm nay khách sạn tổ chức hội nghị nên chuẩn bị tiệc buffet. Ban tổ chức có cho hắn ta vài phiếu ăn. Hắn ta vừa vào bếp xem thử, thấy bữa trưa có cả tôm cả cua rất thịnh soạn, muốn mời tôi ở lại làm một bữa. Sao đây? Thế này là anh định giở trò của người phúc ta hả? Tôi nói đùa. Khách sạn Duyệt Giang Uyển là nơi hay gọi cảnh sát nhất trong khu vực của tôi, vì có nhiều khách từ trời Nam đất Bắc đến. Tranh chấp là chuyện thường tình, không thể tránh khỏi. Toàn là tôi đến để giải quyết. Trương Thành Quốc từ lâu đã nói chờ xong việc đợt này có thời gian rảnh sẽ mời cậu một bữa ngon. Nhưng đến nay tôi vẫn chưa đợi được đến lúc hắn ta có thời gian rảnh. Chẳng biết bữa ăn hôm nay có phải là một bữa ngon mà hắn ta nói không. Chuyện nào ra chuyện đó, luống cần mời thì tôi vẫn phải mời, ha ha ha. Trương Thành Quốc vội giải thích. Tôi nói không cần, bảo hắn ta cứ giữ lại phiếu ăn. Hôm nay tôi phải trực, trong đồn không có nhiều người nên không ở lại đây ăn trưa được. Nghe vậy, Trương Thành Quốc miệng thì nói thận không may, nhưng tay vẫn nhanh chóng cân phiếu ăn vào túi áo vest. Mà vẫn là chuyện đó, rốt cuộc có cách nào ngăn không cho cái tên Tần Cát Nhiên này đến khách sạn nữa không? Cậu cũng thấy mà, cũng may là sáng nay cậu đến kịp, nếu không để cho khách khiếu nại, tiền thưởng tháng này của tôi coi như đi tong. Trên đường tiễn tôi ra sảnh khách sạn, Trương Thành Quốc lại nhắc nhở đến chủ đề xử lý Tần Cát Nhiên. Tôi nói, anh Trương, tôi hiểu cảm giác của anh, nhưng tôi thực sự không có giải pháp nào tốt cả. Chân mọc trên người Tần Cát Nhiên, tôi cũng không thể trói ông ta lại được. Lần trước chẳng phải anh đã nói muốn tìm hiểu xem khách sạn làm gì mất lòng Tần Cát Nhiên đấy thôi. Đã tìm ra chưa? Chẳng có gì cả. Trường Thành Quốc cũng bất lực, nói rằng hắn ta đã hỏi hết mọi người trong khách sạn nhưng đều vô ích. Tất nhiên có thể là có người nói dối, nhưng hắn ta cũng không thể làm gì được. Lần đầu tiên ông ấy uống say rồi đến đây quậy phá là khi nào? Tôi hỏi Trương Thành Quốc. Lâu lắm rồi, không còn nhớ nữa, hắn ta đáp. Mặc dù Trương Thành Quốc không nhớ, nhưng với tôi thì không phải việc khó, vì có hồ sơ còn lưu trên mạng nội bộ. Khi quay lại đồn, tôi nhanh chóng tìm được lịch sử trình báo về lần đầu tiên Tần Cát Nhiên đến khách sạn Duyệt Giang Uyển gây rối. Đó là vào tháng 3 năm 2009. Người gọi cảnh sát là một nhân viên tạp vụ của khách sạn Duyệt Giang Uyển. Theo lịch sử cuộc gọi của trung tâm chỉ huy, Tần Cát Nhiên đã xông vào ký túc xá nhân viên của khách sạn Duyệt Giang Uyển sau khi uống say, gây mâu thuẫn với một nhân viên tạp vụ tên Tiền Anh trong ký túc xá. Nội dung tiếp nhận trình báo được ghi lại rất đơn giản. không thể nhìn ra vấn đề. Tôi thấy số điện thoại của nhân viên tạp vụ tiền Anh trên đó, bèn gọi sang hỏi. Ồ, lúc đó tôi đã gọi cảnh sát. Tiền Anh mất một lúc để nhớ lại, rồi mới nói qua điện thoại. Nhưng lần đó anh ta đến tìm chị Trần. Chị Trần không chịu gặp, vậy là anh ta nổi cơn lên. Tôi sợ có chuyện nên đã gọi cảnh sát. Chị Trần là ai? Tần Cát Nhiên tìm chị Trần làm gì? Tôi hỏi. Chị Trần là Trần Xuân Lệ của tổ tạp vụ chúng tôi. Tôi cũng chẳng biết tại sao anh ta lại luôn đến quấy rầy chị Trần. Có lẽ anh ta để ý chị Trần, nhưng chị Trần chỉ thấy phiền. Mà sáng nay anh ta lại đến khách sạn đấy, làm cho ngoài đại sảnh toàn rượu là rượu. Khu vực sảnh ban đầu do chị Trần phụ trách, chị Trần không muốn gặp anh ta mới nhờ tôi ra dọn dẹp. Tiền Anh kể. Thì ra Tiền Anh chính là nhân viên tạp vụ sáng nay ra dọn dẹp, nhưng bị Tần Cát Nhiên giật lại chai rượu. Thảo nào mà chị ta than phiền là đại sảnh không phải trách nhiệm của mình, mà lại bắt chị ta ra chịu trận. Nhưng tôi còn bất ngờ hơn về thân phận của chị Trần. Chị vừa nói chị Trần tên là Trần Di Lễ. Tôi còn sợ mình nghe không rõ. Trần Xuân Lệ. Xuân là mùa xuân, Lệ là mỹ lệ. Tiền Anh đáp. Trần Xuân Lệ. Trần Xuân Lệ trong chuyên án 15 trên 2 sao? Trần Xuân Lệ, nhân viên tạp vụ chỗ chúng tôi à? Có, còn đi làm. Tần Cát Nhiên tìm tới chị ta à? Sau khi bắt máy, Trương Thành Quốc hỏi tôi. Theo lời Tiền Anh, Tần Cát Nhiên đến khách sạn Duyệt Giang Uyển là để tìm Trần Xuân Lệ. Nhưng vụ án năm 1999 đã không còn liên quan gì đến Tần Cát Nhiên nữa rồi. Ông ta đến tìm Trần Xuân Lệ để làm gì? Tất nhiên, cái tên Trần Xuân Lệ cũng rất phổ biến. Trần Xuân Lệ này chưa chắc là Trần Xuân Lệ đó. Tôi hỏi Trương Thành Quốc có thông tin gì về Trần Xuân Lệ. Trương Thành Quốc kiểm tra một lúc rồi gửi một dãy số căn cước cho tôi. Tôi nhập vào hệ thống cảnh sát, quả nhiên là nạn nhân Trần Xuân Lệ đó. Lạ thật, không biết Tần Cát Nhiên lại đang bày trò gì. Chị Trần mà sáng nay anh gọi tới dọn dẹp cho Tần Cát Nhiên, có phải người này không? Tôi hỏi Trương Thành Quốc. Đúng là chị ta. Ngày mai người này có ở khách sạn không? Tôi định đến hỏi vài câu xem sao. Cậu đến trước 5 giờ chiều ngày mai, chị ta làm ca sáng. Là vì chuyện của Tần Cát Nhiên à? Họ thực sự có quan hệ đó sao? Trong giọng điệu của Trương Thành Quốc tỏa ra cái mùi hóng hớp và mờ ám. Hỏi thực sự chứng tỏ có thể hắn ta cũng nghe được vài lời đồn gì đó. Tôi liếc xuống màn hình máy tính. Trần Xuân Lệ trong ảnh có lẽ chỉ ngoài 40 tuổi. Ngoại hình đúng là khá ưa nhìn. Có lẽ thời trẻ cũng là một cô gái đẹp. Khoảng cách tuổi tác giữa Trần Xuân Lệ và Tần Cát Nhiên không lớn. Giả sử có chuyện gì tình ngay lý gian thì cũng dễ hiểu. Có điều tôi vẫn thấy khá hoang đường. Nếu Tần Cát Nhiên đi tìm bà ta thật sự chỉ vì vụ án năm đó thì tôi sẽ dễ chấp nhận hơn. Có đúng không? Có phải là thật không? Trương Thành Quốc ở đầu bên kia điện thoại vẫn muốn hóng chuyện. Không biết, tôi nói. Ngày hôm sau lúc 2 giờ chiều, tôi có mặt tại khách sạn Duyệt Giang Uyển. Sau khi gặp Trần Xuân Lệ ở bộ phận tạp vụ, tôi nháy mắt với Trương Thành Quốc ra hiệu cho hắn ta ra ngoài. Tôi cảm thấy có những vấn đề không tiện hỏi khi có người không liên quan ở cạnh. Trương Thành Quân rất biết điều, chỉ nói Tôi phải ở ngoài sảnh chờ, có gì thì gọi tôi nhé. Rồi bỏ đi. Trước khi đi, hắn ta đưa cho tôi một tấm thẻ phòng, bảo tôi đến văn phòng của hắn ta mà nói chuyện, như vậy sẽ thuận tiện hơn. Trần Xuân Lệ năm nay 57 tuổi, còn lớn hơn mẹ tôi vài tuổi. Bà ta cao khoảng 1m64, mái tóc hoa râm, mặc đồng phục nhân viên tạp vụ khách sạn màu ngọc lam. Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng nhìn vào đường nét gương mặt vẫn có thể thấy khi còn trẻ bà ta thực sự rất xinh đẹp. Ngồi một mình với tôi trong phòng làm việc của Trương Thành Quốc, Trần Xuân Lệ có vẻ hơi mất ngạc nhiên. Bà ta liên tục xòa hai tay vào nhau. Có lẽ hành động này có thể xoa dịu cảm xúc của bà ta. Tôi là cảnh sát của đồn cảnh sát Hà Tây. Nói xong, tôi xuất trình thẻ cảnh sát của mình. Trần Xuân Lệ cầm lấy thẻ cảnh sát, nhìn ảnh rồi nhìn tôi. Trước sau phải mất hơn một phút, làm tôi cũng hơi lúng túng khi bị bà ta quan sát. Khó nhận ra đến vậy sao? Tôi mỉm cười. Quả thực là trong ảnh tôi béo hơn bây giờ. Trần Xuân Lệ hoảng hốt trả lại thẻ cảnh sát cho tôi. À, chuyện là, bà đừng lo, tôi chỉ muốn tìm hiểu vài chuyện thôi, liên quan đến tên bợm rượu Tân Cát Nhiên thường đến khách sạn. Tôi nói. Tân Cát Nhiên? Trần Xuân Lệ tỏ vẻ xa lạ với cái tên này. Chẳng bà còn nhớ ông ta, Tân Cát Nhiên là cựu cảnh sát, cũng là cảnh sát khu vực điều tra chính trong vụ án của bà vào năm 1999. Trần Xuân Lệ chỉ đáp một tiếng, nhưng không tỏ thái độ gì. Tại sao ông ta lại đến tìm bà? Tôi hỏi Trần Xuân Lệ. Không biết, ông ta đến tìm tôi à? Trần Xuân Lệ hỏi ngược lại tôi. Không phải ông ta đến tìm bà vào tháng 3 năm 2009 đó sao? Đồng nghiệp của bà còn giúp gọi cảnh sát nữa. Tôi nói. À, lâu quá, tôi quên rồi. Bà ta đáp. Hôm qua ông ta đến tìm bà làm gì? Tôi lặp lại câu hỏi lần nữa. Làm sao tôi biết được? Chuyện này cậu hỏi tôi cũng đành chịu. Trần Xuân Lệ nói. Xem ra tôi sẽ không nhận được câu trả lời nào từ bà ta về việc này. Trên đường trở về đồn cảnh sát, tôi thấy rất buồn bực. Sáng hôm qua, rõ ràng là Tần Cát Nhiên muốn gặp Trần Xuân Lệ. Có thể là không gặp được bằng cách thông thường nên đã bày trò đó. Nhưng tôi không hiểu tại sao Tần Cát Nhiên lại muốn làm vậy. Nếu ông ta muốn gặp Trần Xuân Lệ, dù khách sạn Duyệt Giang Uyển không cho vào, ông ta vẫn có thể nói với tôi hoặc một cảnh sát khu vực nào đó trong đồn. Có cần phải rắc rối thế không? Ôi không sao đâu, cậu vẫn còn trẻ mà, cứ tích lũy thêm kinh nghiệm đi. Lúc ấy nếu là tôi đi hỏi, tôi sẽ không bao giờ hỏi câu hỏi đó. Nghe tôi kể xong cuộc trò chuyện với Trần Xuân Lệ, Lưu Quảng Văn đáp lại với giọng điệu pha lẫn vẻ chê bai. Vậy thì anh hỏi thế nào? Tôi vội tỏ thái độ muốn học hỏi. Nào, tôi dạy cậu. À mà, cậu ra siêu thị Huệ Nhân mua cho tôi gói hoàng hạt lâu trước. Tôi thấm giọng đã. Lưu Quảng Văn nói. Tôi thật lòng không muốn đi chút nào. Chưa bao giờ nghe nói hút thuốc có thể làm dịu cổ họng. Đi siêu thị về, tôi ném thẳng gói thuốc lên bàn làm việc của Lưu Quảng Văn. Anh ta không giận, vừa cười hì hì, vừa xé gói thuốc ra, lấy một điếu thuốc ra châm lửa. Không thèm chừa cho tôi điếu nào, đã nhét luôn cả gói thuốc lá vào túi áo đồng phục. Thuốc lá của Lưu Quảng Văn cũng như tiền thưởng của Trương Thành Quốc vậy, không bao giờ là đủ. Thấy anh ta sắp hút hết điếu thuốc đầu tiên, cuối cùng tôi không nhịn được mà gõ lên bàn. Anh Văn, nói chuyện nghiêm túc đi. Lưu Quảng Văn trẻ hơn cả Tần Cát Nhiên lẫn Triệu Can Triết, nhưng vẫn hơn tôi gần 20 tuổi. Theo lý thì tôi nên gọi anh ta là chú Văn, nhưng các đồng nghiệp trong đồn đều gọi nhau bằng anh, tôi cũng chỉ đành gọi là anh Văn. Ồ, đúng rồi, xin nữa thì quên mất chuyện quan trọng này. Anh ta dúi đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn thuốc, làm từ một lon cháo bát bụ. Một điếu thuốc mà anh ta hút hết trong vòng chưa đầy 2 phút. Thế nào phải là hút thuốc, người ta hít ma túy cũng chưa nhanh được như thế. Câu đầu tiên cậu hỏi ba ta khi vừa gặp nhau là gì? Lưu Vạn Văn hỏi tôi. Còn hỏi gì nữa, cứ đi thẳng vào vấn đề. Không phải tôi vừa thuật lại cuộc trò chuyện với anh nè, quên hết rồi sao? Trời đất, sau này gặp chuyện như thế không được hỏi thẳng thừng. Lưu Quảng Văn bắt đầu giới thiệu với tôi về kinh nghiệm đối thoại mà anh ta đã đúc kết trong nhiều năm. Để tôi cho cậu một ví dụ. Nếu tôi lấy trộm thuốc lá của cậu, cậu đến tìm tôi đòi lại ngày câu đầu tiên mà cậu đã hỏi tôi chuyện thuốc lá, tôi chắc chắn sẽ cảnh giác, đúng không? Vậy là trong suốt cuộc trò chuyện tiếp theo, tôi sẽ luôn cảnh giác, sẽ tìm trăm phương ngàn kế để lừa cậu, kiên quyết không thừa nhận là tôi trộm thuốc lá của cậu. Nhưng nếu cậu đến nói chuyện với tôi chuyện khác trước, ông của anh này khỏe không? Bác của anh thế nào? Cháu trai của anh cưới vợ chưa? Cháu gái anh đi xem mắt có thành công không? Như vậy là tôi phải động não để trả lời câu hỏi của cậu, tạm thời không rảnh để nghĩ về thuốc lá nữa. Lúc này, cậu đột nhiên chuyển chủ đề sang thuốc lá, làm tôi trở tay không kịp. Như thế thì tôi muốn bịa ra một lời nói dối cũng phải mất một thời gian, đúng không? Đòi múa bút thành văn nè, đầu óc nhanh nhạy đến đâu cũng không thể theo kịp. Lưu Quảng Văn nói. Tôi không ngờ ví dụ của Lưu Quảng Văn cũng không thể xa rời chủ đề thuốc lá. Lão Tần này bày trò gì thế nhỉ? Lưu Quảng Văn cũng khá thắc mắc. Khói thuốc từ điếu hoàng hạt lâu kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải bay lên nhẹ nhẹ. Có phải Triệu Can Triết bảo cậu tìm hiểu chuyện này không? Anh ta hỏi tiếp. Tôi nói không phải, là do Trương Thành Quốc đề xuất. Hắn ta muốn biết tại sao Tần Cát Nhiên cứ luôn đến khách sạn. Trương Thành Quốc, cậu bảo hắn ta tự đi mà hỏi. Hắn ta là quản lý an ninh, chút chuyện này mà cũng phải gọi cảnh sát. Cậu mặc kệ hắn ta đi, Lưu Quảng Văn nói. Sau đó tôi không chủ động tiếp xúc với Trần Xuân Lệ nữa. Tần Cát Nhiên vẫn thỉnh thoảng say rượu rồi đến ngủ trên bàn trà ở sảnh khách sạn Duyệt Giang Uyển. Trương Thành Quốc gọi điện cầu cứu tôi cũng chỉ làm theo thủ tục. Này, có phải bọn họ có quan hệ đó không? Một lần khi tôi đang làm nhiệm vụ ở khách sạn Duyệt Giang Uyển, Trương Thành Quốc kéo tôi ra một bên, giơ hai ngón tay cái làm động tác tách ra rồi lại ấn vào. Có thật không? Có thật không? Hắn ta lại cười một cách dung tục. Tôi nói thật cái con khỉ, hoàn toàn không có chuyện đó. Sau, tôi lại đi tìm nhân viên tạp vụ tiền anh để gọi điện thoại lần trước. Anh ta thường đến chỗ chúng tôi, nhưng là khi chị Trần trực đêm. Có vài lần, tôi thấy anh ta trốn ở góc sau sân, nhìn trộm chị Trần. Tiền anh kém Trần Xuân Lệ mười mấy tuổi, ở chung ký túc xá với Trần Xuân Lệ trong khách sạn Duyệt Giang Uyển. Hai người ở cùng mỗi khi làm ca đêm vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Cậu đừng nghĩ chị Trần gần 60 tuổi là già rồi nhé, vẫn còn nhiều ông già để ý chị ấy lắm. Trừ cái tên bợm rượu Tần Cát Nhiên đó ra, còn có lão Tống dưới bãi giữ xe nữa. Lão thường tìm đến chị Trần, thậm chí còn mời chị Trần đến phòng thường trực của mình ăn cơm nữa. Nhưng chị Trần không thích cả hai người, nhất là rất khó chịu với lão Tống. Lão Tống là một lão già kỳ lạ, biết rõ rằng chị Trần không thích mình, lão ta vẫn tự mình diễn kịch. Lão ta không chỉ theo dõi chị Trần, mà còn đặc biệt chú ý đến Tần Cát Nhiên. Tần Cát Nhiên đến là lão ta nhất định sẽ chạy ra sảnh khách sạn xem. Tiền Anh nói, ý chị là lão Tống coi Tần Cát Nhiên là tình địch. Tôi thấy thật khó tin. Chứ còn sao nữa, mà tôi nghe mấy bảo vệ khác nói lão Tống còn theo dõi Tần Cát Nhiên. Tiền Anh nói, lão Tống theo dõi Tần Cát Nhiên? Tôi lại ngạc nhiên. Đúng thế. Tại sao lại theo dõi Tần Cát Nhiên? Nghe cậu hỏi gì kìa, còn có thể là gì nữa? Sợ Tần Cát Nhiên sẽ cướp mất người mình yêu thôi. Tiền Anh nói, lão Tống dưới bãi giữ xe là một kẻ si tình, trước đó cũng dùng phương pháp tương tự để theo đuổi một cô phục vụ khác khoảng ngoài 30 tuổi trong khách sạn, là người ta sợ quá phải nghỉ việc. Lão Tống không những thích Trần Xuân Lệ không sao tả xiết, mà còn cực kỳ hay ghen. Những năm gần đây, chỉ cần là có đàn ông thân thiết với Trần Xuân Lệ, không cần biết người ta bao nhiêu tuổi hay là vì lý do gì, lão ta đều phải tới quậy phá. Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng thế giới tình cảm của người trung niên và cao tuổi lại có thể đa dạng đến vậy. Nhưng tôi không thực sự tin rằng Tần Cát Nhiên đến khách sạn Duyệt Giang Uyển vì chuyện này. Thân phận của ông ta và Trần Xuân Lệ ngày xưa vẫn bày rành rành ra đó. Có điều, tôi không tiện vạch trần trước mặt người ngoài, chỉ có thể cười phụ họa. Chương 2, phần 2. Triệu Can Triết béo lên không phải là không có lý do. Với tần suất ăn khuya của ông ấy, không béo mới là lạ. Phía tây của đồn cảnh sát Hà Tây là chợ đêm. Cửa hàng đầu tiên trong chợ tên là Ca Nương Họ Dương. Chủ quán là người Quý Châu, đã mở quán hơn 20 năm, nổi tiếng khắp thành phố. Triệu Can Triết rất thích quán này. Nhà ông ấy ở ngay khu chung cư Bình An, phía sau đồn cảnh sát. Có vợ lo cho một ngày ba bữa, nhưng ông ấy vẫn thích chạy ra quán cá nướng sau bữa tối. Trước đây, mỗi lần tôi đi ngang qua quán cá nướng vào buổi tối, gặp đường Triệu Can Triết thì cùng lắm chào hỏi một câu, chào lãnh đạo. Nhưng kể từ khi thành lập tổ chuyên án, hễ gặp mặt nhau là tôi không thể chỉ chào lãnh đạo cho xong nữa. Vào đây ngồi tí, hôm nay không trực, buổi tối chắc rảnh đúng không? Lãnh đạo đúng là rất giỏi ăn nói, chỉ cần một câu là có thể chặn hết mọi đường rút lui của bạn. Tôi chỉ đành gật đầu, nói rằng thực sự không có việc gì, lãnh đạo có gì cần căn dặn. Ăn cá, chúng ta vừa ăn cá vừa nói chuyện vụ án. Triệu Can Triết bảo người phục vụ mang thêm bát đũa lên. Nào nào, mở mồm chai bia giải tỏa mệt mỏi, tối về ngủ một giấc thật ngon. Vừa nói, ông ấy vừa đưa ra một chai Dũng Sấm Thiên Nhai. Lãnh đạo của đội mời ăn cơm uống rượu là một vinh dự lớn, tôi vui mừng không thôi. Đồng thời cũng biết rằng thời gian rảnh rỗi của mình xuống buổi tối hôm nay sẽ trôi theo dòng nước như cái đầu cá trên bàn. Mấy hôm nay có nghiên cứu hồ sơ vụ án không? Có tìm ra vấn đề gì không? Triệu Can Triết hỏi thẳng. Sau khi đọc hồ sơ vụ án trong phòng của ông ấy lần đầu tiên, ông ấy bắt tôi đóng gói lại mang về đồn cảnh sát, nói rằng mỗi tối phải đọc một lần, phải tìm ra vấn đề gì đó rồi mới được đi ngủ. Tôi mang theo hồ sơ trở về đồn thì gặp Lưu Quảng Văn. Anh ta nghe nói Triệu Can Triết yêu cầu như thế thì cười gian, bảo là tôi xong đời rồi. Tôi hỏi sao lại nói thế. Lưu Quảng Văn mới bảo, nếu không tìm ra lỗi thì Triệu Can Triết xử lý tôi. Nếu tìm ra lỗi thì những cán bộ kỳ cựu từng làm ra hồ sơ này sẽ xử lý tôi. Kiểu gì tôi cũng không sống yên đâu. Tôi hoảng lên, hỏi anh ta phải làm gì. Lưu Vạn Văn nói, cái này rất dễ. Nếu Triệu Can Triết gọi đến thì đừng nói với ông ấy về vấn đề, mà nói về thu hoạch. Chỉ cần nói những gì mà tôi học được từ hồ sơ vụ án của các tiền bối, vậy là dễ ăn nói với cả hai bên. Ngay lập tức, tôi đã hiểu thế nào là gừng càng già càng cay. Những điếu thuốc tôi mua trước đó không phải là vô ích. Trong suốt khoảng thời gian sau đó, đến tối là tôi lại ở phòng thường trực của đồn cảnh sát để đọc hồ sơ. Lúc đến lượt trực, Lưu Quảng Văn thấy phòng trực không bận thì cũng sang phòng thường trực tìm tôi, cùng tôi đọc hồ sơ. Tôi rất vui vì anh ta là cảnh sát hình sự giàu kinh nghiệm, lại từng trực tiếp tham gia xử lý vụ án 15 trên 2 này. Có anh ta tham gia, chắc chắn sẽ giúp ích cho tôi nhiều hơn. Chỉ xem hồ sơ thôi thì tôi thực sự không thấy có vấn đề gì. Những người làm hồ sơ năm đó đều là cảnh sát hình sự có thâm niên. Tôi là người mới, nửa đường nhảy vào thì tìm ra được lỗi gì của các tiền bối chứ. Cuối cùng, rồi sẽ đến ngày tôi không thể nói thêm được về thu hoạch nữa, đành phải nói hết sự thật với đội trưởng Triệu. Chứ cũng chẳng thể nói hỏng cách viết bằng bút máy sao cho đẹp của các tiền bối. Đồng thuộc lòng hồ sơ rồi, vậy cậu đi điều tra một người đi. Triệu Can Triết vừa gắp xương cá vừa nói với tôi. Điều tra ai? Điều tra cái gì ạ? Tôi hỏi Triệu Can Triết. Một người tên Hàn Phẩm Mộc, nam, sinh năm 1980, ngoài 30 tuổi. Cậu lên hệ thống tìm hiểu thông tin chi tiết của y, tìm cơ hội gặp y thử, xem bây giờ y đang làm gì, càng chi tiết càng tốt. Nếu thuận tiện thì giật vài sợi tóc của y về, nhưng cố đừng để y biết cậu là cảnh sát. Triệu Can Triết nói. Ông nghi ngờ Hàn Phẩm Mộc này có liên quan đến vụ Lưu Hiểu Hoa trước đó à? Tôi hỏi Triệu Can Triết, nhưng tôi hơi bối rối. Nói rằng nếu đã nghi ngờ y, tại sao không kéo về lấy máu luôn cho xong, cần gì phải rắc rối như vậy? Ơ hay, cậu là lãnh đạo hay tôi là lãnh đạo? Bảo cậu làm gì thì cậu làm cái đó. Là một công cụ không có đầu óc khó vậy sao? Triệu Can Triết trừng mắt. Thông tin về Hàn Phẩm Mộc trên mạng nội bộ rất đầy đủ, tìm thấy người này không khó. Cái khó nằm ở chỗ giật vài sợi tóc. Bởi vì Hàn Phẩm Mộc là một tên trọc đầu ngoài 30 tuổi. Người ở độ tuổi này mà trên đầu chẳng có lấy một sợi tóc không nhiều. Hàn Phẩm Mộc vốn vừa cao vừa gầy, có thêm cái đầu trọc lóc nên cực kỳ nổi bật giữa đám đông. Y là công nhân của xưởng gỗ Huệ Dân ngoài ngoại ô. Vừa nghe đến hai chữ Huệ Dân, tôi đã biết đó là một đơn vị ngoại vi của mỏ dầu Trường Xuyên. Vì những nơi mang tên này trong thành phố còn có trung tâm thương mại Huệ Dân, nông trường Huệ Dân và trạm cấp nước Huệ Dân. Vào năm 1990, mỏ dầu Trường Xuyên có một làn sóng sa thải do tinh giản hoạt động. Án công nhân bị sa thải không có kế sinh nhai. Lãnh đạo mỏ dầu lo sẽ xảy ra vấn đề nên thành lập các đơn vị phụ trợ này để giải quyết vấn đề tái tuyển dụng. Nhân viên trong các nơi này về cơ bản là những công nhân bị sa thải. Năm 2003, xưởng gỗ Huệ Dân tách khỏi mỏ dầu Trường Xuyên, được một ông chủ tư nhân tiếp quản. Người này cũng là người mỏ dầu, nghe nói trước kia cũng từng là lãnh đạo. Có lẽ do cảm thấy mình không còn hy vọng thăng chức nữa bèn đổi nghề, chuyển sang kinh doanh. Sau khi nhận thầu xưởng gỗ Huệ Dân, thì dựa vào những mối quan hệ trước đây để cung cấp bàn ghế cho nhiều đơn vị trong mỏ dầu. Công việc kinh doanh trong mấy năm gần đây cũng khá ổn định. Theo các đồng nghiệp của hàng Phẩm Mộc, y là người trầm tính ít nói. Bình thường y hầu như không giao lưu với đồng nghiệp, thậm chí là trò chuyện cũng rất hiếm. Công nhân trong xưởng gỗ thường tụ tập uống rượu chém gió sau khi tan làm, nhưng hàng Phẩm Mộc chưa bao giờ tham gia. Lãnh đạo của hàng Phẩm Mộc thì nói, ngày thường y không mấy tập trung vào công việc, đi làm bữa đực bữa cái, thường xuyên xin nghỉ phép. Trước đó, xưởng đã cảnh cáo hàng Phẩm Mộc bằng cách trừ tiền thưởng, nhưng dường như không có tác dụng gì với y. Y không quan tâm đến việc mình nhận được bao nhiêu tiền lương mỗi tháng. Nhiệm vụ mà Triệu Can Triết giao cho tôi tưởng chừng dễ dàng, nhưng thực ra lại rất khó. Hoàng hãy nói đến yêu cầu giật vài sợi tóc trên cái đầu trọc của y. Chỉ riêng việc phải tiếp cận hàng Phẩm Mộc mà không để lộ thân phận cảnh sát cũng hơi khó khăn với tôi. Vì tôi không quen biết hàng Phẩm Mộc, cũng không phải là người địa phương, không thể liên lạc với y qua WeChat Moments. Chú thích: WeChat Moments là một tính năng mạng xã hội tích hợp trong ứng dụng WeChat, tương tự như bản tin newsfeed của Facebook hoặc trang cá nhân timeline của các nền tảng khác. Hết chú thích. Nếu cứ thế đến tìm hàng Phẩm Mộc nói muốn kết bạn, chắc là y sẽ nghĩ tôi bị thần kinh, đuổi cổ tôi đi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chỉ có một giải pháp duy nhất: ôm cây đợi thỏ. Tôi lang thang quanh cổng xưởng gỗ Huệ Dân khoảng một tuần, cuối cùng cũng nắm được giờ giấc sinh hoạt của hàng Phẩm Mộc. Mỗi tối tan làm, y không về thẳng nhà mà mua bữa tối ở quầy đồ ăn trước cổng xưởng gỗ, sau đó đến quán nét phi nhanh gần đó lướt mạng, đến tận 9 giờ tối mới ra về. Xem ra y vẫn chưa lập gia đình. Ở cái độ tuổi này thì có lẽ bố mẹ cũng không còn quản lý y nữa. Thế là tôi cũng làm thẻ thành viên ở quán nét phi nhanh, cố gắng ngồi ở vị trí nào gần y, tìm cơ hội để bắt chuyện với y. Sau khi đến đó vài lần, tôi phát hiện ra rằng hàng Phẩm Mộc đang nghiện một trò chơi trực tuyến tên là Đột Kích. Lúc đó có rất nhiều người hâm mộ trò chơi này, cả một nửa quán nét đều đang chơi. Tình cờ tôi cũng có tài khoản trò chơi, thế là tôi bắt đầu chơi. Hàng Phẩm Mộc chơi rất giỏi. Hơn nữa, nhìn vào các trang bị game, màu sắc sặc sỡ trong tài khoản của y thì thấy chắc hẳn đã đầu tư rất nhiều tiền vào. Sau khi ở quán net vài ngày, tôi còn biết được hàng Phẩm Mộc có một đội game tên là Esports Du Thành. Y là đội trưởng, thành viên đại khái có mười mấy người. Tôi có thể vào đội của các anh không? Cuối cùng đến một ngày nọ, tôi tình cờ ngồi cạnh hàng Phẩm Mộc, nhân cơ hội này hỏi y. Ồ, là cậu à, kỹ thuật cũng khá đấy. Y quay đầu lại liếc nhìn tôi, xem ra y đã để ý thấy dạo này tôi thường xuyên xuất hiện trong quán nét phi nhanh để chơi đột kích. Cậu có tiền không? Trang bị của đội chúng tôi rất đắt tiền. Hàng Phẩm Mộc nói thêm rằng nếu muốn gia nhập đội của họ cần phải mua rất nhiều skin và vũ khí, thậm chí là sau này còn phải mua bàn phím và chuột chơi game chuyên dụng. Khi nói những điều này, mắt y vẫn không rời khỏi màn hình trò chơi. Tôi giả vờ hơi lo lắng, hỏi y là cần phải tốn khoảng bao nhiêu. Thật ra thì trong bụng tôi nghĩ mình đã chơi trò này được 4-5 năm rồi, mua những thứ đó thì tốn bao nhiêu cơ chứ. Trước tiên chuẩn bị 6.000 tệ đi, kết bạn QQ với tôi sẽ gửi danh sách cho cậu. Hàng Phẩm Mộc nói nhẹ như không, nhưng tim tôi giật thót một cái. 6.000 tệ là gần bằng 2 tháng lương của tôi rồi. Lãnh đạo ơi, cho tôi ít tiền. Trong văn phòng đội trưởng, tôi đặt danh sách do Hàng Phẩm Mộc gửi lên bàn làm việc của Triệu Can Triết. Trên đó ghi chi chít rất nhiều thứ. Cái quái gì thế này? Tốn nhiều tiền thế? Triệu Can Triết hiển nhiên không hiểu nổi những cái tên rất ngầu trong danh sách. AK Fire Killing 888 tệ trong 7 ngày. Golden Barret 200 tệ trong 7 ngày. Má nó, sao cậu không lấy súng cảnh sát của tôi đi dùng luôn đi? Cái đó miễn phí. Triệu Can Triết đã hơi bực mình. Tôi nói, bọn trẻ bây giờ thích chơi trò này lắm. Nếu không thì tại sao lúc nào cũng thiếu tiền tiêu chứ? Triệu Can Triết nói, cánh này không ổn, bảo tôi thử cách khác để tiếp cận Hàng Phẩm Mộc. Tôi nói không còn cách nào khác, hay là tôi nghỉ việc đi làm ở xưởng gỗ Huệ Dân, biến đâu cũng gặp được Hàng Phẩm Mộc. Triệu Can Triết chắc chắn không thể để tôi nghỉ việc đi xưởng gỗ Huệ Dân, nhưng 6.000 tệ quả thực là quá nhiều với ông ấy. Mà khoản chi tiêu này thì không thể nào mang hóa đơn về cho đơn vị được. Ông ấy đành ngồi trên ghế sofa, ôm đầu nghĩ cách giải quyết. Một lúc sau, ông ấy dường như đã nảy ra một ý tưởng hay, đột nhiên quay về phía tôi. Hay, thanh niên các cậu ấy mà. Triệu Can Triết cảm thán. Tôi còn tưởng rằng ông ấy định phê bình Hàng Phẩm Mộc chứ. Cứ là không chịu hy sinh bất cứ thứ gì cho công việc. Hồi đó, những người cùng thế hệ với tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì sự nghiệp an sinh xã hội nữa kìa. Nhìn các cậu bây giờ xem, chỉ vì một ít tiền mà đã không chịu làm việc. Cái giọng điệu này của Triệu Can Triết rõ ràng là bất thường. Tại sao lại nhắm về phía tôi? Chẳng lẽ tại tôi chỉ vì một ít tiền mà không chịu làm việc? Ý ông ấy là tôi phải tự mình giải quyết số tiền 6.000 tệ đó sao? Tôi không muốn cắn cầu nên vội nói với Triệu Can Triết rằng lãnh đạo hiểu nhầm rồi, ai nói thế hệ trẻ chúng tôi không được nào. Bây giờ nếu vì sự nghiệp an ninh xã hội mà tôi phải hy sinh mạng sống thì tôi sẽ không ngần ngại đâu. Nhưng tôi thực sự không có 6.000 tệ, nên ông ấy phải tìm cách thôi. Thấy tôi không bị lừa, Triệu Can Triết quay người đi, tiếp tục ôm đầu. À, phải rồi. Sau một hồi im lặng, ông ấy đột nhiên hét lên, làm tôi sợ quá nên ngồi phịch xuống cái giường xếp. Tôi đứng dậy hỏi phải rồi cái gì. Triệu Can Triết hết sức phấn khởi, bảo tôi đi tìm Lưu Quảng Văn. Lưu Quảng Văn có đấy. Không biết vì sao ông ấy lại để mắt đến Lưu Quảng Văn. Tôi lại bảo lãnh đạo tha cho Lưu Quảng Văn đi. Vợ anh ta chỉ cho anh ta 10 tệ một ngày. Bây giờ anh ta còn phải hút ké thuốc lá của tôi, lấy đầu ra 6.000 tệ. Anh ta là bệnh nhân bị thuyên tắc phổi, ông ấy có mang đi bán cũng không được giá này đâu. Ê, cậu nghe tôi nói xong đã. Ai bảo cậu đi tìm cậu ta đòi? Tìm cái thằng con trai quý báu của cậu ta ấy. Vài ngày trước cậu ta nói với tôi con trai sắp thi đại học mà vẫn lén chạy ra quán net chơi cái trò đột kinh gì đó. Trước sau tiêu tốn mấy chục ngàn tệ vào trò chơi này. Tôi đoán chính là trò này rồi. Cậu bảo Lưu Quảng Văn đòi tài khoản đó cho cậu, coi đó như giúp cậu ta thúc đẩy con trai trên con đường thi đại học. Cậu ta chắc chắn sẽ đồng ý, còn cảm ơn cậu nữa. Triệu Can Triết nói rất tự tin quyết đoán. Tôi phục ông ấy sát đất rồi. Chẳng trách Lưu Quảng Văn nói ông ấy có một trái tim sáng suốt ẩn dưới vẻ ngoài thật thà. Nhưng tôi vẫn nói không được. Nếu muốn đài tài khoản thì ông ấy tự đi hỏi, tôi không dám. Thứ nhất, ông ấy là lãnh đạo, có thể giải thích rõ ràng với anh ta. Nếu tôi đi hỏi thì 8 phần là anh ta nghĩ tôi cũng muốn chơi trò đó, chẳng qua là tìm ra một lý do nghe có vẻ đường hoàng mà thôi. Thứ hai là tôi còn không có đủ thuốc lá mà hút. Tài khoản của con trai anh ta đã tiêu tốn hàng chục ngàn rồi, bảo tôi trao đổi đồng giá thì phải lo thuốc lá cho anh ta trong cả một năm. Triệu Cán Triết nhìn tôi rồi nói với vẻ khinh thường, chàng trai có phong thái của tôi thời trẻ đấy. Đêm mà Lưu Vãn Văn đưa cho tôi tài khoản game của con trai quý báu, tôi lại vào quán net phi nhanh. Hàn Phẩm Mộc vẫn bưng bữa tối, ngồi trước máy tính như thường lệ, vừa ăn vừa chỉ huy các thành viên trong đội chiến đấu. Thấy tôi đăng nhập vào tài khoản game, Hàn Phẩm Mộc duyệt qua trang bị trong game của tôi, sau đó giới thiệu trong nhóm game: chúng ta có thành viên mới, tên là Thành, từ giờ mọi người chăm sóc chút. Sau đó, các thành viên trong nhóm game lần lượt lên tiếng, phần lớn đều tỏ ra hoan nghênh. Cũng có người dò hỏi tôi là người ở đâu, đang làm gì. Tôi nói tôi là sinh viên năm cuối của Học viện Dầu khí. Có người lại hỏi thông tin chi tiết hơn. Tôi sợ càng nói càng sai nên không trả lời nữa. Hàn Phẩm Mộc là đội trưởng của đội, có quyền quyết định tuyệt đối. Trong trò chơi, y bảo đi về hướng đông thì tuyệt đối không có ai đi về hướng tây. Kỹ năng của y cũng đủ giỏi, có vẻ như y đã dành rất nhiều công sức cho trò chơi này trong suốt mấy năm qua. Sau khi gia nhập đội, tôi nhanh chóng thân thiết với Hàn Phẩm Mộc. Mỗi lần vào quán net phi nhanh lướt web đều ngồi cạnh nhau. Có khi tôi tăng ca ra muộn, y còn bảo chủ quán giữ chỗ cho tôi. Sau một thời gian, tôi tìm hiểu được một vài việc. Ví dụ, Hàn Phẩm Mộc không có nhiều bạn ngoài đời thực. Quan hệ của hầu hết các thành viên trong đội với y đều là cấp trên cấp dưới, không thể gọi là bạn bè. Bình thường, họ nói chuyện với y trong game cũng rất nhún nhường. Chỉ có một thành viên có biệt danh trên mạng là Phi Dương, có thể được coi là bạn của Hàn Phẩm Mộc. Hai người thường vừa chơi game vừa trò chuyện, chủ đề cũng là những chuyện đời thường khác ngoài trò chơi. Tôi từng tìm cơ hội để hỏi thăm thân phận của Phi Dương. Hàn Phẩm Mộc chỉ nói rằng Phi Dương là bạn thuở nhỏ của mình, người Mỏ Dầu. Sau khi tốt nghiệp phổ thông thì sang tỉnh khác học đại học rồi định cư ở đó. Bây giờ hai người họ cách xa nhau, chỉ có thể cùng nhau chơi game. Còn những vấn đề khác thì Hàn Phẩm Mộc không nói thêm nữa. Tôi cũng nhanh chóng tìm hiểu được những vấn đề mà đội trưởng Triệu dặn dò, chẳng hạn như sở thích, thói quen sinh hoạt của Hàn Phẩm Mộc. Chỉ có điều là Hàn Phẩm Mộc thường không hút thuốc, không uống rượu, tối nào cũng ăn bánh chiên nhân trứng gà ngoài hàng, ăn xong nhét rác vào túi đeo chéo rồi mang đi, nên tôi mãi vẫn chưa thực hiện được yêu cầu giật vài sợi tóc của đội trưởng Triệu. Hàn Phẩm Mộc không mấy hứng thú với một người đột nhiên xuất hiện như tôi. Y chỉ hỏi tôi sống ở đâu có một lần. Tôi nói dối y là ở trong khu chung cư Bình An của Mỏ Dầu. Y cũng chỉ cười cười, nói một câu: đó là khu nhà của văn phòng Mỏ Dầu. Bố mẹ cậu chắc là lãnh đạo của Mỏ Dầu, rất giàu phải không? Sau đó không hỏi tôi bất kỳ câu hỏi riêng tư nào nữa, thậm chí cũng không hỏi tại sao tôi sống ở chung cư Bình An trong nội thành mà lại chạy ra ngoài quán net phi nhanh ở ngoại ô để lên mạng. Hàn Phẩm Mộc luôn thoát game về nhà đúng vào lúc 9 giờ tối mỗi đêm, bất kể lúc đó nàng đánh gay cấn đến đâu. Y đi về rồi thì tôi cũng không cần phải ở lại quán nét nữa, nên lấy cớ là ở nhà yêu cầu phải về nhà trước 10 giờ tối để đi ra khỏi quán cùng y. Sau khi ra khỏi quán, hàng xóm Mộc đi xe buýt số 3 về phía đông, còn chung cư Bình An ở phía tây, nên chúng tôi phải chia tay nhau. Lúc đó tôi cảm thấy hơi hối hận, nếu biết trước sẽ như thế thì đã nói nhà tôi cũng ở phía đông rồi. Trong thời gian đó, Triệu Can Triết không liên lạc với tôi nhiều. Lần đầu tiên kể từ sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trải qua một giai đoạn được chơi game thỏa thích trong quán nét phi nhanh. Sau một thời gian, tôi nhận thấy mình dường như bắt đầu nghiện internet. Mỗi tối mà không ra quán nét chơi vài ván game là sẽ khó chịu cả người. 31 tuổi, làm công nhân xưởng gỗ, độc thân, sống một mình, không có bạn gái, không thích giao du, thích chơi game trên máy tính, không có thói quen xấu nào khác, toàn bộ thu nhập đều đổ vào game. Đây là kết quả điều tra mà tôi đã nộp cho Triệu Can Triết sau một tháng tiếp xúc với hàng phẩm mộc. Thật ra y làm cái gì? Tại sao ông lại điều tra y? Tôi không nhịn được hỏi Triệu Can Triết. Khi nào rảnh thì đến nhà y xem thử. Đội trưởng Triệu không trả lời câu hỏi của tôi mà đưa ra một yêu cầu mới. Xem cái gì? Tôi hỏi thêm. Đến đó rồi có cái gì xem cái đó, thấy cái gì thì nhớ cái đó, nhớ cái gì thì về nói cái đó với tôi, Triệu Can Triết đáp. Tôi nên dùng lý do gì? Tôi tiếp tục hỏi ông ấy. Đó là điều cậu nên tự mình suy nghĩ, ông ấy đáp. Chương 2 phần 3. Địa chỉ nhà hàng phẩm mộc nằm ở chung cư Tứ Lộ, ngoài rìa phía đông của Du Thành. Từ chung cư đi thêm 60 mét về phía đông, qua kênh xả lũ là ra khỏi địa phận Du Thành. Vào những năm 1980, một nhà máy lọc dầu được thành lập tại mỏ dầu Thượng Chân. Đó là quỹ đen của vài vị lãnh đạo. Người sống tại chung cư Tứ Lộ đều là những nhân viên của nhà máy lọc dầu đó. Sau này những nhà lãnh đạo lập ra quỹ đen đó lần lượt ngã ngựa, nhà máy lọc dầu cũng bị cấp trên cấm hoạt động. Người dân chung cư Tứ Lộ trở thành nhóm công nhân đầu tiên bị sa thải tại mỏ dầu Trường Xuyên. Do nằm xa nội thành nên trong những năm đầu, mỗi ngày có 3 chuyến xe từ nhà máy lọc dầu đến nội thành Du Thành. Sau đó, đội xe buýt đã bị giải thể cùng với nhà máy lọc dầu, khiến người dân chung cư Tứ Lộ gặp vấn đề khi vào nội thành. Do giao thông bất tiện nên dân cư sinh sống trong khu vực này càng ngày càng ít đi. Hầu hết những người có tiền hoặc có mối quan hệ đều di chuyển đi nơi khác. Những người còn sống ở chung cư Tứ Lộ chủ yếu là người thuê nhà từ thành phố lân cận và công nhân mỏ dầu có hoàn cảnh gia đình tương đối khó khăn. Nhà của hàng phẩm mộc ở ngay trong một tòa nhà cũ của chung cư Tứ Lộ. Sáng ngày 17 tháng 4 năm 2012, tôi đi taxi đến chung cư Tứ Lộ tìm được chủ nhiệm Trương của ủy ban cư dân. Mặc dù phần lớn cư dân ở chung cư Tứ Lộ là người thuê nhà từ nơi khác đến, nhưng xét cho cùng đây vẫn là tài sản của mỏ dầu, thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban cư dân, thuộc phòng công ích mỏ dầu. Tôi đã gặp chủ nhiệm Trương một lần khi đi học ở văn phòng thành phố nên tìm ông ấy giúp đỡ. Ở chỗ của chúng tôi có một người tên là Hàng Phẩm Mộc, nhưng tôi chưa nghe nói nhiều về người này, anh có biết không? Chủ nhiệm Trương hỏi cán sự trị an họ Chu ở bàn đối diện. Lão Chu làm trong ủy ban cư dân chung cư Tứ Lộ đã mười mấy năm, nhà ông ta cũng ở trong chung cư này. Ông ta suy nghĩ một lúc rồi hỏi tôi. Cậu đang nói đến Hàng Phẩm Mộc con trai của Hàn Song Lâm, làm việc ở xưởng gỗ có phải không? Mặc dù tôi không biết bố của Hàn Phẩm Mộc tên là Hàn Song Lâm, nhưng tôi nghĩ làm việc ở xưởng gỗ thì hẳn là đúng rồi. Tôi gật đầu nói phải. Lão Chu duỗi người ra, chậm rãi dựa lưng vào ghế, dường như đang nhớ lại điều gì đó. Hàn Song Lâm, anh đang nói đến Hàn Song Lâm trong đội xe cơ quan cục quản lý ngày trước à? Chủ nhiệm Trương cũng có vẻ nhớ ra cái gì rồi. Đúng rồi, mất năm 2008 ấy. Vợ tên là Đỗ Uyên, Trương là cô giáo trường nghề, bị sát hại năm 1999. Lão Chu đáp. Tôi rùng mình. Đỗ Uyên trong vụ án thứ tư, mẹ của Hàn Phẩm Mộc. Nhưng sau đó lại cảm thấy không phải. Tôi thắc mắc rằng khi Đỗ Uyên bị giết năm 1999 thì mới 24 tuổi, còn Hàn Phẩm Mộc năm 2012 đã là 31 tuổi. Tính ra thì y đã 18 tuổi khi mẹ bị giết. Rõ ràng là tuổi tác không khớp nhau. Vợ thứ hai, chuyện này có gì lạ chứ? Lão Chu nói. Sau khi vợ cả qua đời năm 1997, Hàn Song Lâm tái hôn với Đỗ Uyên. Tôi mới hỏi, tuổi tang của hai người này chênh lệch cả một thế hệ nhỉ? Đỗ Uyên cưới Hàn Song Lâm thì được lợi gì? Không phải ông ta chỉ là một tài xế thôi sao? Lão Chu xua tay, nói, Tiểu Lý, cậu còn trẻ, có những việc còn chưa hiểu rõ đâu. Tài xế trong đội xe của lãnh đạo là ai chứ? Tất nhiên là người gần gũi nhất với lãnh đạo. Lãnh đạo nói gì trong xe, ông ta biết hết. Lãnh đạo đi đâu, ông ta cũng biết hết. Thậm chí, ngay cả việc lãnh đạo đang nghĩ gì cũng biết nốt. Chỉ cần đầu óc không ngu si, ông ta chắc chắn được xem là một nửa lãnh đạo. Lão Chu nói, Hàn Song Lâm từng là tài xế riêng của một vị lãnh đạo trong cục quản lý dầu khí. Ai muốn nhờ cậy lãnh đạo đều phải thông qua ông ta trước. Vì mối quan hệ này nên suốt mấy năm đó, các trưởng phòng trong cục gặp Hàn Song Lâm cũng phải cúi đầu khom lưng. Mặc dù về sau vị lãnh đạo đó bị cách chức vì vụ nhà máy lọc dầu, Hàn Song Lâm bị liên lụy cũng bị đuổi khỏi mỏ dầu, nhưng đó là chuyện sau này. Cậu không biết hồi đó ông ta huy hoàng thế nào đâu. Chỉ riêng căn nhà mà Hàn Phẩm Mộc đang sống bây giờ thôi nhé, đừng tưởng nó tồi tàn, nhưng hồi đó lại chính là lầu trưởng phòng đàng hoàng của chung cư Tứ Lộ đấy. 160 mét vuông. Hàn Song Lâm không chức không quyền, không có quan hệ với lãnh đạo thì đời nào vào đó được. Mà lại còn là tầng 2, căn hộ đẹp nhất. Cho nên không phải vô cớ mà ông ta cưới được Đỗ Uyên đâu. Lão Chu vừa cười vừa nói. Tôi hiểu đại khái vì sao Triệu Can Triết bảo tôi điều tra Hàn Phẩm Mộc rồi, nhưng lại rơi vào một loạt những thắc mắc khác. Hàn Phẩm Mộc có liên quan đến vụ sát hại Đỗ Uyên sao? Sao là thế được? Suy cho cùng thì mối quan hệ giữa hai người đường xem là mẹ kế và con chồng. Chẳng lẽ là vì Hàn Phẩm Mộc biết được vài chuyện xảy ra năm đó sao? Điều này thì hoàn toàn có thể. Dù sao khi đó Hàn Phẩm Mộc cũng đã 18 tuổi, là người trưởng thành rồi. Có chuyện gì thế đồng chí Lý? Cậu định đến nhà y hay đi gặp y? Câu hỏi của chủ nhiệm Trương làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi. Tôi hơi khó xử vì tôi đã tra được địa chỉ cụ thể của Hàn Phẩm Mộc trên hệ thống từ trước. Cũng biết giờ này y vẫn còn trong giờ làm ở xưởng gỗ Huệ Dân. Dù sao thì y cũng không phải là nghi phạm. Tôi không thể tự ý vào nhà Hàn Phẩm Mộc nếu không được y đồng ý. Thực ra mục đích đến chung cư Tứ Lộ hôm nay đã đạt được rồi. Tôi lại hỏi thêm vài câu liên quan đến tình hình của Hàn Phẩm Mộc. Chủ nhiệm trường và lão Chu đều nói không có ấn tượng sâu sắc với y, chỉ cảm thấy đứa trẻ này thật đáng thương. Tuổi còn trẻ mà cha mẹ đều đã mất, ngoài căn nhà cũ kỹ này ra thì không để lại cho con cái thứ gì đảm bảo cho cuộc sống. Hàng rồng lòng này ấy à, không phải nói ông ta chứ, năm xưa lúc còn huy hoàng thì không nghĩ đến chuyện để lại tài sản gì cho con. Bây giờ thì hay rồi, bản thân chết là được giải thoát. Con cái đã ngoài 30 tuổi mà còn không tìm được vợ, lão Chu nói. Trên đường về đơn vị, tôi gọi điện cho Triệu Can Trí, kể về mối quan hệ giữa Hàng Phẩm Mộc, Hàng Sòng Lâm và Đỗ Uyên. Triệu Can Trí nghe xong khen tôi làm tốt lắm. Tôi hỏi ông ấy có muốn tiếp tục tìm hiểu mối quan hệ giữa Hàng Phẩm Mộc và Đỗ Uyên không. Triệu Can Triết nói không cần, lúc trước đã điều tra rồi. Tôi sửng sốt một lát rồi hỏi lại, sao ông ấy đã biết mối quan hệ giữa Hàng Phẩm Mộc và Đỗ Uyên rồi còn bắt tôi mất công đi tìm hiểu. Triệu Can Triết mắng tôi mấy câu qua điện thoại, hỏi tôi muốn thế nào, lãnh đạo kiểm tra năng lực nghiệp vụ của tôi mà còn phải hỏi ý kiến trước à. Tôi nói vậy còn yêu cầu giật tóc một người trọc đầu cũng là vì lãnh đạo thử thách tôi à. Triệu Can Triết ở đầu dây bên kia cười, nói rằng không phải vậy, là do khi xem hồ sơ ông ấy không thấy có thông tin ADN của Hàng Phẩm Mộc trong đó, không biết là do ban đầu quên lấy hay là bị thất lạc theo thời gian nên mới bảo tôi tìm cách lấy về. Chuyện tóc tai cậu mặc kệ đi, tôi bảo đồn cảnh sát địa phương giải quyết, Triệu Can Triết nói. Cảnh sát trong đồn làm việc rất nhanh gọn, họ tìm một cái cớ ngẫu nhiên để đưa Hàng Phẩm Mộc về đồn là hoàn thành nhiệm vụ. Vài ngày sau, một đêm nọ khi tôi đến văn phòng của đội trưởng Triệu, ông ấy đưa cho tôi một tờ giấy xét nghiệm. Tôi thấy trên đó ghi dữ liệu ADN của Hàng Phẩm Mộc không trùng khớp với bất kỳ mẫu nào trong kho dữ liệu. Triệu Can Trí ngồi ở bàn làm việc, nghiêng đầu hút thuốc. Tôi đọc xong giấy xét nghiệm thì hỏi ông ấy tại sao đột nhiên muốn điều tra Hàng Phẩm Mộc rồi lại bất ngờ bỏ cuộc. Triệu Can Trí thở ra một vòng khói, nói là do mình suy nghĩ quá nhiều. Trước đó bên phía đội an ninh mạng có báo tin rằng trong lúc kiểm tra trên không gian mạng, họ phát hiện một cư dân mạng đang thảo luận về vụ án giết người của Đỗ Uyên và những người khác năm xưa, còn đăng rất nhiều bài viết. Triệu Can Triết nói đội an ninh mạng xác minh danh tính của người đăng bài theo quy định rồi báo cáo với ông ấy, nhưng lúc đầu ông ấy không coi trọng, thêm vào đó là không có đủ nhân lực nên cũng không chú ý nhiều đến những việc này. Trong thời gian này tôi đến để điều tra vụ án cùng ông ấy, ông ấy bèn tìm lại những thông tin mà đội an ninh mạng đã cung cấp trước đó. Triệu Can Triết không có nhiều ấn tượng với người đăng bài Hàng Phẩm Mộc này nên đã bảo tôi thử tiếp xúc xem. Cho tôi xem bài viết của Hàng Phẩm Mộc đăng được không? Tôi hỏi đội trưởng Triệu. Ông ấy gật đầu, sau khi mày mò trên máy tính một hồi thì nói đã gửi nó lên MTP của đồn cảnh sát Hà Tây. Có một thư mục được đặt tên theo tôi, bảo tôi về đồn xem từ từ. Chú thích: FTP là viết tắt của File Transfer Protocol, một giao thức được sử dụng để truyền tải dữ liệu giữa máy tính và máy chủ trên mạng Internet. Giao thức này cho phép người dùng truy cập và chia sẻ tập tin trên các máy chủ từ xa thông qua việc truyền tải dữ liệu qua mạng. MTP thường được sử dụng để tải lên hoặc tải xuống các tập tin, quản lý website và sao lưu dữ liệu từ xa. Hên chú thích. Nghe Lưu Quảng Văn nói cậu đang điều tra Trần Xuân Lệ, Tại sao thế? Triệu Can Triết đột nhiên đổi chủ đề. Lúc đầu tôi ngây ra, nghĩ bụng, cái tên Lưu Bản Văn này đúng là một đồng chí rất tốt, không quên báo cáo hết mọi việc với lãnh đạo. Nhưng vì lãnh đạo đã hỏi đến, tôi cũng không thể giấu giếm gì nữa, nên tôi kể đầu đuôi câu chuyện giữa Tân Cát Nhiên và Trần Xuân Lệ cho ông ấy nghe. Hả? Anh Tân còn có sở thích này à? Triệu Can Triết lập tức nở nụ cười, giống y như Trương Thành Quốc lúc trước. Nhưng có lẽ cũng nhận ra ngay là mình vừa là người lớn, vừa là lãnh đạo, nên lập tức nghiêm mặt nói: Hai người đó sao có thể chứ? Chắc là Tần Cát Nhiên có ý đồ gì khác. Nói thật lòng thì nụ cười ban đầu của Triệu Quang Triết không làm tôi cười theo. Nhưng cái cách ông ấy đột nhiên thay đổi biểu cảm lúc này khiến tôi không nhịn được bật cười thành tiếng. Triệu Can Triết vỗ bàn đánh bóp một cái, dọa không cho tôi cười nữa. Nếu còn dám cười thì tối nay bắt tôi trả tiền cá nướng. Nghe vậy tôi vội ngừng cười. Ông vừa nói Tần Cát Nhiên quấy rối khách sạn Duyệt Giang Uyển là có ý đồ gì khác? Ông ta có ý đồ gì chứ? Tôi vội vàng tìm chủ đề. À, tôi chỉ nói bừa vậy thôi. Anh ấy chắc không thể vẫn còn nghĩ đến những vụ án đó được. Đã nhiều năm qua rồi, giờ anh ấy lại như thế này. Triệu Can Triết nói xong thì đột nhiên chìm vào im lặng. Lúc đó tôi không nói gì cả. Một lúc sau, Triệu Can Triết nhìn tôi. Khi chúng tôi bốn mắt chạm nhau, cả hai dường như đều hiểu ý của người kia. Thì nói đi cũng phải nói lại, hình như cũng không hẳn là không thể đâu nhỉ? Triệu Can Triết nói. Trần Xuân Lệ đang nghỉ việc, phải được nửa tháng rồi đấy. Tôi gọi cho Trương Thành Quốc hỏi thăm, hắn ta nói cho tôi biết như vậy. Tôi mới nhớ ra là cả tháng nay mình bận chơi đột kích với hàng phẩm mộc, đã bỏ qua mất chuyện phía bên Trần Xuân Lệ. Bà ta nghỉ việc thì đi đâu được? Tôi hỏi Trương Thành Quốc. Hắn ta đáp là không biết rõ. Còn lý do mà Trần Xuân Lệ đưa ra là do công việc dọn dẹp khách sạn đòi hỏi phải làm ca đêm, sức khỏe không chịu được nên xin nghỉ việc. Tôi hỏi dạo này khách sạn có điều chỉnh giờ làm việc của Trần Xuân Lệ không. Trương Thành Quốc nói là có điều chỉnh, khách sạn ban hành quy định mới, sau này nhân viên tạp vụ không được ngủ trong ca đêm. Sau khi ban hành quy định, không chỉ có một mình Trần Xuân Lệ là nhân viên tạp vụ nghỉ việc. Nửa tháng qua Tần Cát Nhiên có đến chỗ các anh nữa không? Tôi lại hỏi Trương Thành Quốc. Hắn ta nói không, nhưng cũng không dám chắc là sau này có đến nữa không. Vì dù sao thì trước đây Tần Cát Nhiên cũng không đến mỗi ngày, đôi khi có những lần cách nhau nửa tháng. Tôi nghe người bên chỗ anh nói lão Tống trong xe cũng đang theo đuổi Trần Xuân Lệ. Tần coi Tần Cát Nhiên là tình địch, anh có biết chuyện này không? Tôi định nói chuyện thêm với Trương Thành Quốc vài câu. Đó à, lão Tống trong xe, sao tôi chưa từng nghe nói đến. Thôi đừng nghe bọn người đó nói luyên thuyên, công việc bình thường không lo làm, toàn thích nghĩ đến những thứ này, Trương Thành Quốc nói. Qua cuộc trò chuyện, tôi có thể cảm nhận được rằng sau khi Trần Xuân Lệ đi rồi, Trương Thành Quốc không còn hứng thú với những tin đồn này nữa. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì con người thời nay đã quen với việc bỏ qua những thứ không liên quan đến mình. Là quản lý an ninh của khách sạn Duyệt Giang Uyển, những gì Trương Thành Quốc mong muốn chẳng qua chỉ là sóng yên biển lặng thôi. Nhưng tôi vẫn muốn biết Trần Xuân Lệ đã đi đâu. Cúp điện thoại của Trương Thành Quốc, tôi lại gọi cho nhân viên tạp vụ Tiền Anh ở cùng ký túc xá với Trần Xuân Lệ. Tiền Anh lại nói rằng lý do khiến Trần Xuân Lệ xin nghỉ việc Không phải vì khách sạn thay đổi quy định làm ca đêm, vì từ đầu Trần Xuân Lệ đang phụ trách đại sảnh khách sạn, vốn đã không được ngủ trong ca đêm. Lần này bà ta nghỉ việc là vì không chịu được lão Tống cứ quấy rối. Về phần bà ta đi đâu sau khi nghỉ việc, Tiền Anh nói có thể là đã quay lại làm việc tại công ty quản lý bất động sản chung cư Hoa Thái, nơi gia đình bà ta sinh sống. Lão Tống đã làm gì bà ta? Tôi quan tâm đến việc này hơn. Còn có thể làm gì? Lúc trước chị Trần thường tới phòng thường trực trong bãi xe ăn cơm, thời gian vừa rồi lại không tới nữa. Sau đó lão Tống luôn tìm cớ đến ký túc xá tìm chị Trần, ở lại đó suốt cả buổi sáng, nên chị Trần dứt khoát nghỉ luôn. Tiền Anh nói sau khi Trần Xuân Lệ đi, tâm trạng của lão Tống cũng không ổn lắm, thường nhốt mình trong phòng thường trực cả ngày, nghe nói là đòi đi tính sổ với Tân Cát Nhiên. Sao lại đi tính sổ với Tân Cát Nhiên? Tôi hỏi Tiền Anh. Thì cho rằng Tân Cát Nhiên dành người yêu chứ sao nữa. Sau khi Trần Xuân Lệ nghỉ việc, Tân Cát Nhiên không đến khách sạn nữa, rõ ràng là hai người đã đi nơi khác với nhau rồi. Lão Tống nói Tân Cát Nhiên không biết nguyên tắc ai đến trước được trước gì cả. Tiền Anh nói tôi bị sốc bởi trí tưởng tượng và logic của lão Tống. Dường như lão nghĩ rằng tình yêu cũng tuân theo nguyên tắc ai đến trước được trước. Nhưng nghe nói Tần Cát Nhiên và Trần Xuân Lệ sống chung ở nơi khác, tôi lại thấy khó tin, bèn hỏi Tiền Anh rằng lão Tống nói có thật không. Tiền Anh bảo lão Tống bây giờ đang lên cơn ghen, ai mà biết lão ta nói thế là đúng hay sai. Nhưng có việc này tôi muốn nói với cậu. Tiền Anh đột nhiên tỏ ra do dự. Tôi hỏi là việc gì? Chị ta ấp úng hồi lâu mới kể lại rằng sau khi Trần Xuân Lệ đi, lão Tống đã hai lần say rượu rồi cầm dao đến ký túc xá nhân viên, ép họ khai ra Trần Xuân Lệ và Tân Cát Nhiên ở đâu. Họ rất sợ hãi, muốn gọi cảnh sát, nhưng quản lý Trương không cho, chỉ dẫn theo bảo vệ đến đưa lão Tống đi. Sao hắn ta không cho các chị gọi cảnh sát? Tôi bực bội hỏi Tiền Anh. Hey, còn có thể tại sao? Sợ làm lớn chuyện lên thì ông chủ khách sạn đuổi lão Tống đi chứ sao. Quản lý Trương bình thường lúc nào cũng che chở cho lão Tống. Nghe nói hai người đó hình như là họ hàng. Tiền Anh nói lần sau nếu có chuyện tương tự xảy ra thì phải gọi cảnh sát ngay, mặc kệ lão ta là họ hàng của quản lý Trương hay không. Cảnh sát sẽ giữ bí mật tên tuổi cho chị. Tôi bảo Tiền Anh, chị ta liên tục nói cảm ơn, còn nói hai lần trước suýt bị lão Tống dọa sợ chết khiếp. Sau khi tìm hiểu về chuyện của lão Tống từ chỗ Tiền Anh, tôi nghĩ mình nên dành chút thời gian để nói chuyện với lão Tống và Trương Thành Quốc xem sao. Thứ nhất, hành động say rượu rồi cầm dao đi hỏi tung tích của Tân Cát Nhiên và Trần Xuân Lệ của lão Tống quả thật rất đáng sợ. Khách sạn Duyệt Giang Uyển là đơn vị trọng điểm trong thành phố. Nếu lão ta gây thêm chuyện gì nữa thì tôi cũng sẽ gặp rắc rối. Thứ hai là tôi muốn dạy cho tên Trương Thành Quốc này một bài học. Cả hai đều là say rượu gây rối. Gặp Tân Cát Nhiên thì hắn ta vội gọi cảnh sát, đến lượt người thân của mình thì lại nghĩ cách dẹp chuyện đặng yên thân. Xét về mức độ nguy hiểm, hành vi của lão Tống quá đáng hơn nhiều so với Tân Cát Nhiên. Nhưng tôi không ngờ rằng chưa kịp tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện thì lão Tống đã xảy ra chuyện. Ngày 15 tháng 5 năm 2012, mưa lớn. Vào khoảng 11 giờ đêm, đồn cảnh sát Hà Tây nhận được tin báo có người bị ngã trên con đường đất phía Tây Bắc, nông trường Huệ Nhân, của nhà máy khai thác dầu. Cảnh sát khu vực đến hiện trường thì phát hiện đó là Lão Tống. Lão Tống tên đầy đủ là Tống Lai Phúc, người thôn Cao Bi Trại, thành phố A, năm nay 56 tuổi. Khi cảnh sát tìm thấy, lão ta đã bị đâm 3 nhát, nằm gục dưới mương thoát nước bên cạnh con đường đất, tắt thở từ lâu. Bác sĩ pháp y xác định nguyên nhân tử vong là mất máu quá nhiều do tổn thương các cơ quan quan trọng. Mặc dù mưa lớn đã phá hủy hầu hết các manh mối tại hiện trường, nhưng cảnh sát khu vực điều tra hiện trường vẫn phát hiện ra hai thứ bất thường nằm không xa nơi Tống Lai Phúc bị giết: một cây gậy gỗ trắng dài 60 cm và một tấm bạt nhựa màu xanh lá cây hình vuông có cạnh dài nửa mét. Sau khi khám xét trong phòng thường trực của bãi giữ xe, chúng tôi đã tìm thấy nguồn gốc của cây gậy gỗ trắng đó cán cây lau nhà trong phòng thường trực. Có lẽ là do Tống Lai Phúc bẻ gãy rồi lấy ra khỏi phòng thường trực. Sau đó, đoạn video giám sát trong bãi giữ xe đã xác nhận suy đoán của chúng tôi. Vào lúc 7 giờ tối ngày 15 tháng 5 năm 2012, Tống Lai Phúc rời khỏi bãi giữ xe với một cây gậy gỗ trắng trên tay. Vẻ mặt của lão ta trong đoạn video giám sát rất hung hăng, cho thấy tâm trạng lúc đó không được vui vẻ gì. Con đường đất nơi Tống Lai Phúc bị sát hại là một đoạn kéo dài của con đường đô thị chưa hoàn thiện. Đầu phía bắc của nó nối liền với đường Khang Phúc của Du Thành. Theo quy hoạch năm đó thì đường Khang Phúc này hẳn là sẽ nối liền thẳng đến đường Vành Đai ngoài quốc lộ XD1. Nhưng do tranh chấp về quyền sở hữu đất giữa mỏ dầu Trường Xuân và chính quyền địa phương nên tuyến đường này vẫn chưa được xây dựng. Cuối đường Khang Phúc có camera giám sát do phòng thông tin liên lạc mỏ dầu lắp đặt. Máy quay ghi lại thêm một đoạn video về Tống Lai Phúc. Trong video đó, Tống Lai Phúc quả thật trông rất bực tức. Lúc đó trời đang mưa rất to, nhưng Tống Lai Phúc lại không cầm ô. Lão ta ướt sũng cả người, vác cây gậy gỗ trắng trên vai, bước đi nhanh nhẹn, trông như thể sắp đi đánh nhau với ai đó. Chính quyền địa phương đã lắp camera giám sát tại ngã tư quốc lộ XD1 và đường đất, nhưng đoạn đường đất nơi Tống Lai Phúc bị sát hại lại không có camera. Còn đường đất dài hơn 200 mét, hai bên là đất nông nghiệp và một nhà kho bỏ hoang chứa vật liệu nguy hiểm dễ cháy nổ của một công ty thăm dò địa vật lý. Từ camera giám sát của mỏ dầu, các đồng nghiệp phụ trách vụ án đã thấy thời điểm Tống Lai Phúc đi vào đường đất là 7:43 tối. Đi bộ từ bãi giữ xe khách sạn Duyệt Giang Uyển đến nông trường Huệ Dân mất khoảng 1 tiếng rưỡi, Tống Lai Phúc lại chỉ cần 40 phút. Lão ta hẳn đã vượt quá cái tuổi bốc đồng chạy bộ đi đánh nhau dưới trời mưa lớn, nên chắc chắn đã dùng phương tiện giao thông. Nhưng thời gian thế này cũng không khớp. Tôi nói, khách sạn Duyệt Giang Uyển cách nông trường Huệ Dân rất xa, có đường cao tốc Du Thành đi thẳng đến đó. Đi bộ mất 1 tiếng rưỡi, nhưng đi ô tô chỉ mất hơn 10 phút là đến được. Tại sao Tống Lai Phúc lại mất đến 40 phút? Có lẽ là đi bằng xe lam, cái đó chạy chậm hơn ô tô. Nhưng lão ta định đi gây chuyện với ai đây? Đồng nghiệp bỏ qua câu hỏi của tôi, anh ta quan tâm nhiều hơn đến tình trạng của Tống Lai Phúc trước khi xảy ra vụ án trong đoạn phim giám sát. Trong thầm tâm, tôi biết rõ rằng người có thể khiến Tống Lai Phúc nổi điên như thế trong thời gian này rất có thể là Tần Cát Nhiên. Quả nhiên, đồng nghiệp của tôi đã tìm lại đoạn video trước đó, thật sự phát hiện Tần Cát Nhiên cũng đi ngang qua camera giám sát lúc 7:35 tối. Điểm mấu chốt là Tần Cát Nhiên cũng không cầm ô. Thứ ông ta dùng để che mưa trên đầu chính là cái tấm bạt nhựa màu xanh hình vuông, cạnh nửa mét bên cạnh thi thể Tống Lai Phúc. Lão Tần, Phạm Kiệt rất ngạc nhiên, nhưng điều làm anh ta ngạc nhiên hơn vẫn còn ở phía sau. Đồng nghiệp đến đội cảnh sát giao thông thành phố A để lấy băng ghi hình của camera trên quốc lộ XD1 gửi về một đoạn video ghi lại cảnh Tần Cát Nhiên một mình chạy trên quốc lộ rất nhanh, như thể phía sau ông ta có ma đuổi theo đòi mạng. Trước tiên tiến hành thủ tục triệu tập bắt buộc với ông ấy đã, đồn phó điều tra hình sự Phạm Kiệt thở dài, nói với đồng nghiệp trong nhóm xử lý vụ án bên cạnh. Thủ tục hoàn tất rất nhanh, sau đó là đến tiến hành tìm kiếm bắt giữ người theo từng bước trong quy định. Tất cả những cảnh sát khu vực không trực ở đồn đều phải tham gia. Tôi mang đầy đủ trang bị cá nhân, cùng Phạm Kiệt đợi Lưu Quảng Văn trong phòng trực. Chờ mãi mà không thấy bóng dáng Lưu Quảng Văn đâu, tôi gọi với vào phòng giám sát. Một lúc sau, anh ta thò nửa đầu ra khỏi cửa phòng giám sát, nói: "Cậu đi trước đi, trong bụng tôi đang không yên." Bụng đang không yên là cái cớ mà Lưu Quảng Văn thường dùng để trốn việc. Phạm Kiệt bất lực. Tuy anh ta là lãnh đạo của Lưu Quảng Văn, nhưng đồng thời cũng là học trò của Lưu Quảng Văn, chỉ hơn tôi 4 tuổi. Anh ta không chỉ huy được Lưu Quảng Văn, nên chỉ có thể kéo tôi lên xe đi tìm Tần Cát Nhiên. Tôi và Phạm Kiệt đến nhà Tần Cát Nhiên ở chung cư khu mỏ 2 trước, không thấy người đâu. Trên đường đi, Phạm Kiệt nhận được cuộc gọi của nhiều nhóm đồng nghiệp khác đang tìm Tần Cát Nhiên. Tất cả đều nói không thấy Tần Cát Nhiên. Chúng tôi lại đến một vài nơi thường gặp Tần Cát Nhiên, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ông ấy đâu. Phạm Kiệt đành phải dừng xe bên vệ đường, rồi cùng tôi nghiên cứu xem Tần Cát Nhiên có thể đi đâu. Rõ ràng là việc nghiên cứu này sẽ không mang lại kết quả nào. Những năm gần đây, Tần Cát Nhiên vốn đã là một nhân vật bí ẩn, khó đoán tung tích. Uống rượu vào thì chẳng ai biết được ông ấy sẽ đi đâu. Nhưng tôi cũng nhân cơ hội này kể cho Phạm Kiệt nghe về chuyện của ba người Tần Cát Nhiên, Trần Xuân Lệ và Tống Lai Phúc. Nghe tôi nói xong, Phạm Kiệt cũng ngạc nhiên muốn rớt cả cằm. Hả? Tình tay ba? Tôi hỏi đồn phó Phạm có thấy bất ngờ không. Đúng là trên thế giới này cái gì cũng có thể xảy ra, Phạm Kiệt nói. Vậy có thể là hai người họ hành động như thế là do mâu thuẫn tình cảm, và chúng ta phải đi tìm Trần Xuân Lệ hỏi xem sao. Nói xong, anh ta khởi động xe chuẩn bị đi tìm Trần Xuân Lệ. Nhưng lúc này thì điện thoại của tôi reo lên, là Lưu Quảng Văn gọi. Các cậu tìm được Tần Cát Nhiên chưa? Lưu Vãn Văn hỏi tôi. Tôi nói chưa. Vậy nói với đồn phó Phạm của các cậu một tiếng, đừng có tìm nữa, quay lại đây, Lưu Vãn Văn nói. Tôi muốn hỏi tại sao, nhưng còn chưa kịp hỏi thì Lưu Vãn Văn đã cúp máy. Trở lại đồn cảnh sát, Lưu Vãn Văn kéo tôi và Phạm Kiệt còn đang hoang mang về phòng giám sát. Tôi đã bảo cậu phải bình tĩnh hơn mà, cứ không nghe, Lưu Quảng Văn vừa cằn nhằn trách Phạm Kiệt, vừa chỉ vào màn hình máy tính. Trên màn hình có hình ảnh một nhóm người đi bộ ngang qua, tất cả đều cầm ô. Thời gian là 8:16 tối. Sao tự nhiên có nhiều người thế? Tôi hỏi Lưu Quảng Văn. Trong suy nghĩ của tôi thì con đường này phải ít có người qua lại mới đúng. Bình thường thì đúng là không có ai qua lại, nhưng có hai khoảng thời gian ngoại lệ. trước 7 giờ sáng và sau 8 giờ tối. Lưu Vãn Văn đáp: Trường Trung học Quang Huy của Mỏ Dầu nằm ở ngã tư đường Khang Phúc và đại lộ Du Thành. Học sinh của trường không chỉ có con em người Mỏ Dầu mà còn đến từ nhiều nơi khác. Học sinh địa phương đi xe buýt liên huyện đến trường và về nhà hàng ngày. Bến xe buýt nằm trên quốc lộ XD1, đi ngang qua con đường đất bên cạnh nông trường Huệ Dân là gần nhất. Nhưng chuyện này thì liên quan gì tới Tân Cát Nhi? Phạm Kiệt vừa xem video vừa hỏi Lưu Bản Văn. Cậu xem lại đoạn video này. Nói rồi, Lưu Bản Văn mở một tệp video khác lên. Đây cũng là video giám sát được quay trên con đường này. Nhưng điểm khác biệt là camera quay video này được đặt tại ngã tư quốc lộ XD1 và đường đất là camera giám sát do công an thành phố A lắp đặt và cũng ghi lại cảnh nhóm học sinh đi học về. Lưu Quảng Văn phát lại hai video đó 3 lần liên tiếp. Có thấy vấn đề gì không? Anh ta nhìn sang Phạm Kiệt. Phạm Kiệt nhìn màn hình rồi nhìn Lưu Quảng Văn, vẻ mặt hoang mang. Tôi cũng vậy. Ôi cha, thật ngốc quá. Mắt to thế cũng uổng thật. Cậu đếm xem, trong mỗi video có bao nhiêu chiếc ô, chúng có những màu gì? Lưu Bản Văn vừa nói vừa thở dài hai lần, vẻ mặt buồn rười rượi. Cả hai chúng tôi đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng nhòi người lên màn hình để đếm số ô. Quả thật là trong cùng thời điểm, camera tại lối vào đường đất đã ghi lại được 16 chiếc ô, nhưng camera giám sát tại ngã tư quốc lộ XD1 lại quay được 17 chiếc ô. Sau nhiều lần so sánh, chúng tôi phát hiện ra chiếc ô màu xanh lam ở lối ra không xuất hiện ở lối vào. Cũng có nghĩa là chiếc ô này đã xuất hiện thêm trên con đường đất. Chủ nhân của chiếc ô đã ẩn nấp trong không gian dài 200 mét này cho đến khi nhóm học sinh đi qua. Dưới cái ô mới xuất hiện thêm này có phải là Tân Cát Nhiên không? Phạm Kiệt hỏi Lưu Bản Văn. Vậy tại sao ông ấy không mang tấm bạt nhựa đó theo? Lưu Bản Văn nói, điều này thực sự không hợp lý. Thêm vào đó, trong những cảnh quay trước cũng không thấy Tân Cát Nhiên cầm ô. Ông ấy đã làm cảnh sát được nửa đời người. Nếu muốn làm việc này thì phải lên kế hoạch mọi thứ cho thật hoàn hảo, Lưu Bản Văn bổ sung thêm. Nhưng bây giờ ông ấy ở đâu? Sao có thể vô cớ biến mất như vậy? Phạm Kiệt hỏi. Cái này tôi cũng không biết đâu. Cứ chờ xem, không chừng vài ngày nữa lại gặp ông ấy trên phố, Lưu Vãn Văn thở dài đáp.